Thế giới tiên hiệp, chương 562, Thành Dược Văn Tình Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiếu Miểu Tông Đại Tần Đế Quốc Đệ Nhất Tông, ngoại trừ gốc gác càng sau lưng hoàng thất ở ngoài, chính là mạnh nhất tông môn. Trong tông cao thủ như mây, cường giả san sát, tương truyền Phiếu Miểu Tông mặc dù có thể sừng sững ở Đại Tần Đế Quốc đỉnh, ngoại trừ cùng hoàng thất nhất định có hợp tác ở ngoài, bọn họ cùng Nguyệt Thần Cung thú vị liên quan, lại như quân Nhược Lan từ Nguyệt Thần Cung đi tới Phiếu Miểu Tông rèn luyện, liền có thể nói rõ giữa hai người có một ít liên hệ. Đương nhiên, này một tia liên hệ có rất lớn có thể là cấp trên cấp dưới quan hệ, muốn nói hợp tác đó là không có khả năng, dù sao ở trong mắt Nguyệt Thần Cung, Phiếu Miểu Tông căn bản không coi là cái gì, hợp tác muốn xây dựng ở giữa lẫn nhau thực lực xấp xỉ trên căn bản, bằng không liền là cường giả nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối. Núi lớn kéo dài ngàn dặm, hùng vĩ núi cao dốc đứng, khí thế bàng bạc. Ngọn núi chính xuyên thẳng phía chân trời, đâm thủng thương khung, phảng phất một thanh kiếm sắc, xa xa nhìn tới có một cổ sát ý ở trên trời ngưng tụ, đâm vào bầu trời. Ngọn núi chính tựa hồ có điện long qua lại, uy năng vô cùng. Phía trước chính là Phiếu Miểu Tông. Mộ Dung Vô Tình quay đầu lại, chỉ vào núi lớn thấp giọng nói rằng. Chính là luôn luôn ngạo khí hắn, đang đối mặt Phiếu Miểu Tông thời điểm, lại trên mặt né qua một tia kính sợ. Khí thế thật là mạnh, tòa chủ phong này phảng phất lợi kiếm, đâm vào mây xanh, hẳn là một tòa đại trận đi. Diệp Vân híp mắt chậm rãi nói rằng, Thành Dược Văn mãnh xoay người, trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Vân một lát nói. Ngươi làm thế nào nhìn ra được tới? Diệp Vân cười nói, bên trong đất trời cái nào có đỉnh núi kèm theo khí thế chính là lại ác liệt cũng không khả năng có sát ý ngưng tụ, sát ý này không phải tu sĩ nuôi tự nhiên là đại trận xuất ra. Loại trận pháp này lại có chuyện gì ngạc nhiên? Thiên Vận từ con mắt híp lại, nhìn mình đệ tử cười cợt cũng không nói lời nào. Không thể, tất nhiên là ai muốn nói với ngươi, không phải vậy làm sao có khả năng có thể thấy. Thành Dược Văn cho mày, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt cũng hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Diệp Vân cũng là không nói gì, không phải là một tòa đại trận mà thôi, bị nhìn đi ra lại có thể thế nào. Diệp Vân, Thành trưởng lão nói kỳ thực cũng không sai, bên trong đại trận này cũng không phải là ai đều có thể nhìn ra. Chính là ta cũng không cách nào cảm nhận được ngọn núi chính bên trong ẩn núp sát ý này còn như thực chất nếu không phải tự mình cảm thụ, là rất khó thể hội, ngươi lại có thể một chút nhìn ra, Thành trưởng lão tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mộ Dung Vô Tình nhìn Diệp Vân, cũng là trên mặt có kinh sợ. Diệp Vân lúc này mới ngẩn ra, thì ra là vậy, không có tiến vào bên trong, không nhìn ra ngọn núi chính ẩn núp sát ý sao? Có điều sát ý này ở trong mắt hắn nhưng là nhìn một cái không sót gì, phảng phất không mặc quần áo nữ tử, một chút là có thể nhìn rõ ràng hết thảy địa phương. Nếu là ta Phiếu Miểu Tông bố trí đại trận tùy tiện ai đều có thể nhìn ra cái kia còn có. Trận pháp tinh túy chính là ở chỗ khiến người ta không tìm được manh mối, nếu là cũng giống như ngươi như vậy một chút nhìn thấu tất nhiên rất dễ dàng liền tìm tới mắt trận, không nói toạc trận đi tất nhiên có thể tránh né được nguy hiểm, ở trong đại trận đi lưỡng thững, này làm sao khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Vô Tình cười nói, Diệp Vân trên người chỗ thần kỳ hắn nhìn khá hơn rồi, sát na sau khi kinh ngạc liền khôi phục như thường. Không thể, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cũng không có bao nhiêu người có thể đủ thấy rõ tòa trận pháp này, tất nhiên là có người nói cho hắn biết trong đó then chốt. Mộ Dung Vô Tình, có phải là ngươi hay không hôm qua cùng hắn nói? Thành Dược Văn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Tình, mạnh mẽ hỏi. Mộ Dung Vô Tình ngẩn ra, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Thành phó tông chủ cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể đủ nói lung tung. Ta cùng với Diệp Vân tuy rằng thuở nhỏ nhận thức cảm tình vô cùng tốt thế nhưng là cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Người thân là tông môn trưởng lão càng là phó tông chủ, lại nói ra những lời này, chẳng lẽ là muốn làm thần tú cung luận bàn thất bại việc kiếm cớ. Đem chịu tội đẩy lên trên đầu ta. Chấm, Thành Dược Văn khóe miệng co giật hai lần, Mộ Dung Vô Tình lời nói này đến rồi trong lòng hắn. Càng là cách Phiếu Miểu Tông gần hắn liền càng là thấp thỏm, nếu là cứ như vậy trở lại tất nhiên sẽ gặp phải mọi người vây công tuy rằng phó tông chủ tên tuổi sẽ không bị cắt đi thế nhưng là ngày sau muốn tái được tông chủ và thái thượng trưởng lão tín nhiệm đó là kiên quyết không thể nào. Thành Dược Văn bản liền cảm thấy không có kẻ thế mạng cho dù là rời đi một hồi tầm mắt cũng tốt. Đang dầu dĩ thời điểm, Diệp Vân nhưng một chút nhìn thấu Phiếu Miểu Tông trận pháp bảo vệ, điều này làm cho hắn nhất thời cảm thấy có cơ hội. Trước mắt trong mấy người Thiên Vận Từ tự nhiên biết Phiếu Miểu Tông trận pháp vị trí, hắn thân là Diệp Vân sư phụ phụ nói cho đệ tử của mình tự nhiên cũng là bình thường. Thế nhưng, nếu là đem tầm mắt chuyển đến Thiên Vận Từ trên người, nhưng là có chút không đủ, dù sao Thiên Vận Từ chính là thần tú cung người, người nói hắn tiết lộ Phiếu Miểu Tông bảo vệ đại trận, muốn bắt hắn vấn tội, đó nhất định chính là chuyện cười, chỉ sợ tát trong lúc đó cũng sẽ bị hắn kích thương. mà Mộ Dung vô tình nhưng vừa vặn cùng Diệp Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vô cùng tốt. Còn nữa, Mộ Dung vô tình chính là trong tông tinh nhuệ toàn lực bồi dưỡng thiên tài, nếu là đem một phần tầm mắt chuyển đến trên người hắn, cái kia hay là ngày sau tháng ngày sẽ dễ chịu rất nhiều. Huống hồ Thành Dược Văn hoàn toàn có thể nói ở tỷ thí thời điểm, Mộ Dung vô tình ở còn chưa xuống bại dưới tình huống nhưng trực tiếp chịu thua, nếu là hắn có thể đủ kiên trì, nói không chắc còn có cơ hội thắng, thế nhưng hắn không có đem hết toàn lực liền chịu thua, này tất nhiên sẽ để Phiếu Miểu Tông cao tầng bất mãn. Thêm vào đem Diệp Vân nhìn thấu trận pháp chuyện này quái ở trên đầu hắn, tất nhiên có thể vì là Thành Dược Văn chặn đi rất nhiều phiền phức. Thành Dược Văn nghĩ rất tốt, làm cũng cảm thấy không sai. Dù sao hắn là trưởng lão, vẫn là phó tông chủ, địa vị cao thượng, giống như đệ tử thấy hắn phảng phất là chuột thấy mèo, ở hắn tưởng tượng bên trong Mộ Dung vô tình mặc dù ngạo khí, ngông cuồng, thế nhưng đối mặt Thành Dược Văn trách phạt sẽ không có quá lớn đàn hồi. Chỉ là Thành Dược Văn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Dung vô tình căn bản không nể mặt hắn, nghe vậy trực tiếp phản bác, thậm chí mang theo một tia quát mắng. Thành Dược Văn sắc mặt nhất thời âm trầm lại, trong lòng hắn tức giận phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói hắn chính là phó tông chủ, chỉ là tu vi cũng vượt xa Mộ Dung vô tình, nguyên anh kỳ lục trọng thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần đế quốc cũng là ít có cường giả, bây giờ lại bị một tên nhập môn mới chỉ là nửa năm đệ tử chống đối, làm sao có thể đủ hạ chiếm được đài. Mộ Dung vô tình, ngươi làm càn, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta, chờ trở lại trong tông ta liền đem ngươi giao cho hình phạt đường, cho ta cố gắng tỉnh lại. Mộ Dung vô tình nhân vật cỡ nào, làm sao có khả năng bị hắn hai câu này bị dọa cho phát sợ. Nửa năm qua, hắn một đường bốc thẳng lên, càng bị tông chủ thu vì là đệ tử ký danh, nếu như có thể đột phá đến nguyên anh kỳ thì sẽ từ thái thượng trưởng lão tự tay giáo dục. Hắn có từng là nghe người ta nói tới thái thượng trưởng lão chính là nửa bước thánh nhân cường giả, khoảng cách lột xác phàm chỉ là cách xa một bước, nói không chắc thực lực so với thiên vận tử mạnh hơn ra nửa phần, chỉ là thanh danh không nổi, không hề giống thiên vận tử như vậy tiếng chấn động Đại Tần đế quốc. Thành phó tông chủ chờ trở lại trong tông ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, nề Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Ta cũng không cần ngươi lo lắng, thì sẽ đi tìm tông chủ và thái thượng trưởng lão xin mời phạt, trận đánh hôm qua ta đích xác không đem hết toàn lực thế nhưng luận bàn mà thôi, Thư An Thạch cũng không có sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất, nếu ngươi muốn đem ước chiến thất bại trách phạt toàn bộ đẩy lên trên người ta, vậy ngươi liền mơ mộng hão huyền quá. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói rằng, hắn tính cách như vậy, cực kỳ cao ngạo, bình thường sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi, toàn bộ Phiếu Miểu Tông bên trong, có thể làm cho hắn cúi đầu, cũng cứ như vậy chỉ là mấy người. Thành Dược Văn giận dữ, từng có lúc có người như vậy nói chuyện cùng hắn, liền muốn nén giận ra tay, cố gắng giáo huấn Mộ Dung vô tình một phen. Mộ Dung vô tình lạnh lùng đứng, trong tay một vệt ánh sáng ảnh né qua, nhưng là một quả ngọc phù. Chuyện hôm nay ta đều đã ghi âm ở trong chiếc thẻ ngọc, thành phó tông chủ ngươi ngược lại là có thể thử xem, nhìn ngươi động thủ sau khi sẽ có dạng hậu quả gì. Thành Dược Văn nguyên bổn muốn ra tay, nghe được Mộ Dung vô tình nói như vậy, trong giây lát ngẩn ra, trong mắt sát ý lấp lóe, nhưng không có dám động thủ. Trong lòng hắn rõ ràng, dù cho giờ khắc này Mộ Dung vô tình cảnh giới cùng hắn cách nhau rất xa, nhưng là Phiếu Miểu Tông ngàn năm qua thiên phú cao nhất đệ tử, ngày sau có thể nói tiền đồ vô lượng, tất nhiên là người nhậm chức môn chủ kế tiếp mạnh mẽ tranh cướp giả, ở cao tầng trong lòng, Mộ Dung vô tình địa vị so với hắn Thành Dược Văn nhưng cao hơn rất nhiều. Hắn hừ một tiếng, nói, người phạm thượng ta đương nhiên sẽ để hình phạt đường đến điều tra, hy vọng ngươi đến thời điểm vẫn có thể như vậy mạnh miệng. Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói. Đệ tử lẳng lặng chờ chính là, đúng là thành phó tông chủ ngươi, có từng nghĩ kỹ làm sao hồi bẩm tông chủ và thái thượng trưởng lão. Thành Dược Văn sắc mặt băng lạnh đến cực hạn, quay đầu đi cũng không còn nói nửa câu lời. Diệp Vân đặt ở trong mắt trong lòng cười thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Mộ Dung vô tình ở Phiếu Miểu Tông địa vị cực cao, đã là như thế chống đối Thành Dược Văn nhưng cũng không có bất kỳ sự tình, Thành Dược Văn loại này có thù tất báo, ngông cuồng phách lối tính cách lại đối mặt Mộ Dung vô tình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vô tình đại ca, các ngươi ở đây rông dài nửa ngày làm gì, còn không mang B4STG5VS chúng ta đi vào. Diệp Vân đi tới một bước cười nói, Mộ Dung vô tình quay đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, nói. Các ngươi theo ta liền tốt, chúng ta trực tiếp đi Phiếu Miểu Phong tìm tông chủ đại nhân. Chờ một chút, tìm tông chủ cũng không gấp, ta trước tiên cho thiên vận tử sư huynh các ngươi sắp xếp nơi ở, sau đó sẽ bẩm báo tông chủ, nhìn tông chủ khi nào rảnh rỗi. Thành Dược Văn nghe vậy, quay đầu nói rằng, Diệp Vân cùng Mộ Dung vô tình sắc mặt chìm xuống, vừa muốn nói chuyện lại nghe được thiên vận tử thanh âm vang lên. Như vậy rất tốt, hôm nay đi gặp hoa tông chủ ngược lại có chút không thích hợp. Thành Dược Văn, ngươi trước đem chuyện của chính mình giải quyết rồi lại mang chúng ta đi, bằng không Hoa lão đầu cái tính khí kia ta cũng không chịu được hắn. Thành Dược Văn khóe miệng co quắp động, hận không thể đánh chính mình hai cái miệng. Chính như Thiên Vận Từ từng nói, Phiếu Miểu Tông Hoa Giải Khanh tính khí không được, nếu là mình đi tới tất nhiên sẽ chịu đến phi thường nghiêm nghị trách phạt. Nếu như mang theo Thiên Vận Từ cùng Diệp Vân đồng thời, đem chuyện đã xảy ra nói một phen, có lẽ sẽ đem một phần trách nhiệm rời đi ra ngoài. Thế nhưng, Thành Dược Văn nhưng nói cái gì trước phải dẫn bọn họ ở lại, sau đó chờ tông chủ rảnh rỗi sau đó mới đi yết kiến, đơn giản là truyền thạch đầu đập chân của mình. Giờ khắc này lại nói nhưng cũng vô dụng, Thành Dược Văn hung ác trợn mắt nhìn một chút Diệp Vân, quay đầu lại nhìn thấy Thương Diệp Tập Hợp ở trước người, nộ quát một tiếng. Cút ngay, vướng chân vướng tay, chẳng có tác dụng gì có. Nói, hắn phóng qua Thương Diệp mang theo mọi người hướng về Phiếu Miểu Tông ngọn núi chính bay vút đi. Diệp Vân đám người khẽ mỉm cười, bay lượn đuổi tới. Cách chương.